biết lòng tôi xưa. Ngày lấy vợ anh lang thang ra ga, anh gặp bướm vàng, thế là anh toi luôn. Bướm vàng đã làm anh què chân rồi, lấy vợ sớm làm gì để đời như đi tù. Thương anh một chân heo chân tươi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm thuốc chữa cho anh tôi. Thương anh một chân heo chân tươi, em thương anh tìm thuốc chữa chân đau, nhưng chân anh đã liệt mất rồi. Thương anh một chân heo chân tươi, vợ anh kêu lên thế là treo miêu thôi. Thương anh một chân heo chân tươi, em thương anh tìm được thuốc chữa chân đau, nhưng chân anh đã liệt mất rồi. Tôi xuống xa ngày lấy vợ anh lang thang ra ga, anh gặp bướm vàng, thế là anh toi luôn. Bướm vàng đã làm anh què chân rồi, lấy vợ sớm làm gì để đời như đi tù. Heo chân tươi, em thương anh tìm được thuốc chữa chân đau, nhưng chân anh đã liệt mất rồi. Thương anh một chân heo chân tươi, vợ anh kêu lên thế là treo niêu thôi. Thương anh một chân heo chân tươi, em thương anh tìm được thuốc chữa chân đau. Một chân héo chân tươi, em thương anh tìm thuốc chữa chân đau, nhưng chân anh đã liệt mất rồi.